Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 164, ba cái nữ nhân một màn kịch. Mạnh Vũ Đồng nhận được Đồng Nhạc Nhạc điện thoại thời điểm đang một người trốn ở mẫu gia trong quán cà phê ngẩn người. Nội tâm của nàng phân loạn như đây, bạn trai, lạ lẫm, khuê mật, phản bội. Như một khối cự thạch ngàn cân, đặt ở nàng trong lòng, làm nàng không thở nổi. Nàng không có dũng khí đi chất vấn, cũng không có đảm lượng đi đối mặt, chỉ có thể trốn ở một chỗ không người nào biết nơi hẻo lánh. Lặng lặng thưởng thức đắng chát yêu thương, sau đó từng lần một phỏng đoán lấy chân tướng sự tình. Mỗi một lần phỏng đoán đều để nàng đau lòng lợi hại. Tại Đồng Nhạc Nhạc điện thoại vang lên một khắc này, nàng bản năng muốn đóng lại điện thoại, chỉ là do dự một chút, vẫn là nhận. Vũ Đồng, ngươi ở chỗ nào? Điện thoại bên kia, Đồng Nhạc Nhạc ngữ khí tùy tiện, nghe không ra bất kỳ dị dạng. Mạnh Vũ Đồng cầm lấy cái muỗng, khuấy đều chén cà phê, hờ hững nói, tìm ta có việc sao? Ngươi cái này ra hỏa. Mới vừa buổi sáng đều không đến trường học, ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đâu. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn nói, lễ vật? Mạnh Vũ Đồng không hiểu. Đúng nga, đây chính là một kiện thần bí đại lễ vật. Muốn biết lời nói liền mau đến ký túc xá. Đồng Nhạc Nhạc nói xong, liền cúp điện thoại. Mạnh Vũ Đồng do dự một hồi, thở dài, tính tiền đi ra quán cà phê. Đi tới ký túc xá, Mạnh Vũ Đồng liền nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc đang cầm lấy điện thoại nhìn xem cái gì. Say sưa ngon lành, mà một bên Lãnh Nhược Khê thì bưng lấy một quyển sách. Thần sắc hơi có vẻ mất tự nhiên, gặp Mạnh Vũ Đồng tiến đến, Đồng Nhạc Nhạc nhanh lên đem điện thoại giấu ở phía sau. Đáng yêu mặt tròn tràn đầy nụ cười quỷ dị, đi đến trước mặt đối phương nói ra, mỹ nữ. Cùng bạn trai hẹn hò xong, cũng có phải hay không cũng cần phải làm tròn lời hứa. Cam kết gì? Mạnh Vũ Đồng vặn lên lông mày, lạnh giọng nói ra, ta đi, ngươi sẽ không phải là muốn chơi xấu đi. Tối hôm qua ta cùng Nhược Khê tỉ chiếu cố ngươi bạn trai một đêm. Không có công lao cũng có khổ lao a hát, ngươi đã đáp ứng chúng ta muốn mời ăn một bữa, sẽ không như thế nhanh liền quên đi. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn nói, chiếu cố ta bạn trai một đêm. Nghe được đối phương mà nói, Mạnh Vũ Đồng nội tâm đắng chát cười một tiếng, trái tim giống như bị thứ gì cho trói buộc chặt, vừa đau vừa buồn bực. Hai người đều chiếu cố đến giường đi lên, quả thật là tốt khuê mật a hát. Hơn nữa, vì là chiếu cố ngươi bạn trai, ta cùng Nhược Khê tỷ trong sạch đều cho hủy. Người ít nhất được mời chúng ta ăn hai đốn tiệc. Đồng Nhạc Nhạc còn nói thêm. Mạnh Vũ Đồng lập tức ngạc nhiên. Trong sạch, làm sao? Không được a hát. Đồng Nhạc Nhạc nhăn mũi ngọc tinh xảo, cầm ra tay cơ. Chỉ ba người cùng ngủ ảnh chụp, một bộ cây ngay không sợ chết đứng bộ dáng. Xem đi, chứng cứ liền tại ta chỗ này. Ngươi nếu là thức thời một chút, tranh thủ thời gian cho chúng ta một bữa tiệc lớn, bằng không ta liền phát trường học diễn đàn. Nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong ảnh chụp, Mạnh Vũ Đồng ngây người. Cái này có ý tứ gì? Khiêu khích, thị uy? Dù là Mạnh Vũ Đồng sớm dự đoán ngàn vạn loại khả năng, nhưng mặt đối trước mắt một màn cũng là có chút mộng. Vũ Đồng, ngươi không biết a hát, tối hôm qua Tần ca ca quá mạnh, kém chút để cho ta cùng Nhược Khê tỉ lên không được giường. Ngươi nhìn, nhân ra ngực đều bị bóp sưng. Đồng Nhạc Nhạc nắm lấy đối phương tay, đặt tại bộ ngực mình lên, lẩm bẩm nói ra, được, đem ảnh chụp tranh thủ thời gian xóa. Lúc này, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên đi tới, đem đối phương trong tay điện thoại đoạt tới, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Vũ Đồng sẽ ngốc tin tưởng? Tần Dương tối hôm qua say một đêm, đừng nói cùng ngươi lăn ga giường, sợ là sờ ngươi một chút đều khó khăn. Uy, ngươi đừng xóa a hát. Đồng Nhạc Nhạc làm bộ muốn đi đoạt, mà Mạnh Vũ Đồng lại tựa hồ như bị Lãnh Nhược Khê vô ý bên trong lời nói nhắc nhở một chút, ảm đạm đôi mắt đẹp lập tức nhiều mấy phần thần thái. Say một đêm, đúng nga, Tần Dương tối hôm qua say như vậy lợi hại, bọn hắn không thể lại làm loại sự tình này. Chẳng lẽ bản thân thật hiểu lầm? Nhược Khê tỷ, cái này ảnh chụp nhưng là muốn lưu làm kỷ niệm, ngươi tuyệt đối đừng xóa a hát. Đồng Nhạc Nhạc không lưu dấu vết nhìn một chút Mạnh Vũ Đồng biểu hiện trên mặt, sau đó vẻ mặt đau khổ muốn cướp bản thân điện thoại. Lãnh Nhược Khê nói ra, nhất định phải xóa, nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ khiến phiền phức, không thể cho xóa, nhất định phải xóa, không thể xóa, nhất định phải xóa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người cãi vã. Được, các người chớ quấy rầy. Mạnh Vũ Đồng trong đầu loạn thành một bầy, dứt khoát trực tiếp mở hỏi, các người tại sao cùng Tần Dương ngủ ở trên một cái giường? Hỏi xong lời này, Mạnh Vũ Đồng phương tâm nhắc đến cổ họng bên trong, nguyên lai tưởng rằng đối phương hai người sẽ lộ ra bối rối biểu lộ. Nào biết được, các nàng sắc mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo mấy phần tức giận cùng không cam lòng. Dường như hai người bọn họ là người bị hại giống như, còn không phải người bạn trai gây tai họa. Lãnh Nhược Khê tức giận nói, nếu không phải hắn nâng cốc nước nôn trên giường, chúng ta làm gì chen tại trên một cái giường? Về sau loại chuyện này ngươi đừng tới tìm ta, ta bây giờ nghĩ lên đều ngại buồn nôn. Uy, Tần ca ca vừa không phải cố ý, ta vốn là nhắc nhở ngươi, hắn có thể sẽ nôn, ngươi không phải không nghe mà thôi. Một bên Đồng Nhạc Nhạc trợn trắng mắt nói ra, ta nào biết được, đại tỷ, cái này là thường thức, uống rượu người phần lớn đều sẽ có phản ứng này, tại sao ngươi không còn sớm nhắc nhở? Ta nhắc nhở, có thể là ngươi không nghe a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người vừa ầm ĩ lên, các người có thể chớ quấy rầy sao? Ta đều nhanh đau đầu muốn chết. Mạnh Vũ Đồng giờ khóc giờ cười, nghe được hai người này mà nói, nàng xem như rõ ràng ngọn nguồn, nguyên lai là Tần Dương đem một cái giường cho nôn bẩn, các nàng mới chen đến cùng một chỗ. Liên nghĩ đến tại cửa hàng lúc Lãnh Thanh Niên miêu tả qua tình cảnh cùng các nàng nói cơ hồ giống như đúc, Mạnh Vũ Đồng càng thêm tin chắc sự tình chính là như vậy. Cùng lúc đó, trong lòng đè ép thạch đầu cuối cùng là đẩy ra. Quá tốt, nguyên lai là ta hiểu lầm bọn hắn. Tuy nhiên trong lòng còn có một ít hoài nghi, nhưng giờ phút này Mạnh Vũ Đồng rõ ràng tâm tình nhẹ nhõm nhiều. Chí ít, nàng không cần suy nghĩ thêm phải chăng cùng Tần Dương chia tay, cũng không cần hại sợ các nàng ba cái tỉ muội tình cảm phân liệt. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, nàng trong bọc điện thoại di động kêu lên, là tỉ tỉ điện thoại. Mạnh Vũ Đồng vừa muốn nghe, gặp đối phương hai cái còn tại ầm ĩ, dứt khoát đi ra ký túc xá đi nghe. Mà tại Mạnh Vũ Đồng đi ra ký túc xá sau, nguyên bản ồn ào hai người bỗng nhiên rất ăn ý an tĩnh lại, lẫn nhau nhìn nhau, ngươi nói, Vũ Đồng sẽ cùng nhau tin chúng ta lời nói sao? Lãnh Nhược Khê lo lắng. Đồng Nhạc Nhạc suy tư một hồi, lắc đầu, nhìn nàng ánh mắt, rõ ràng còn đang hoài nghi, chỗ lấy chúng ta nhất định phải lại diễn một màn kịch. Lại diễn kịch? Lãnh Nhược Khê nhíu mày. Đồng Nhạc Nhạc nhãn châu xoay động, tiến đến đối phương bên tai đích nói thầm. Mạnh Vũ Đồng tiếp điện thoại xong, liền muốn hồi ký túc xá, mà liền tại nàng vừa muốn đẩy ra ký túc xá môn lúc, bên trong bỗng nhiên vang lên Lãnh Nhược Khê âm thanh, Nhạc Nhạc, ngươi nói vừa rồi Vũ Đồng nhìn thấy cái kia trương ảnh chụp, có tin hay không? Nghe được Lãnh Nhược Khê lời nói, Mạnh Vũ Đồng vô ý thức dừng lại thân thể, ngón tay thả trên cửa, lại không có đẩy ra. Mày nhăn lại tới, có ý tứ gì?